Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 14. Chương 62 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 14. Lời Ti nói như vậy nhưng Hạ Tịch vẫn là không có từ bỏ. Tiếp tục đem dư lại bộ phận đều phiên một lần, kết quả không thu hoạch được gì. Hạ Tịch nhìn chằm trước mặt giá sách nhìn trong chốc lát, đột nhiên khom lưng hướng giá sách phía dưới khe hở xem, ngoài ý liệu. Nàng cư nhiên nhìn đến bên trong mơ hồ có cái thứ gì, nàng lấy ra đèn pin đối với khe hở đánh quang. Thấy được một chương cuốn lên tới giấy dai, nàng quỳ dạp trên mặt đất cánh tay vói vào khe hở, ra. Châu cuốn giấy ở giá sách khe hở chỗ sâu trong. May mắn cánh tay của nàng gầy gầy thật dài. Sờ soạng một phen cuối cùng bắt được, Hạ Tịch vỗ vỗ quần áo cùng ra châu cuốn trên giấy cho bụi. Sau đó triển khai ra châu cuốn giấy, mặt trên là một bức tranh sơn dầu, không có bất luận cái gì văn. Tự chú thích, vừa không biết là ai họa, cũng không biết họa chính là ai, họa thượng là một cái thân hình cao lớn nam nhân. Tiêu chuẩn châu Âu người gương mặt, ngũ quan thâm thúy, ăn mặc đẹp đẽ quý giá thời trung cổ Âu thức lễ phục, nam nhân một tay bối ở sau người. Một tay duỗi về phía trước phương, hơi hơi khom lưng. Mặt mang tươi cười nhìn thẳng chính phía trước, thoạt nhìn như là ở mời xem họa người cùng hắn cùng múa. Người nam nhân này tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu soái, nhưng khí chất ôn tồn lễ độ, tràn ngập thân sĩ hơi thở. Hạ Tịch nhìn kỹ xem, không có nhìn ra mặt khác hữu dụng manh mối, nàng đem giấy dai phóng tới một bên tiểu trên bàn sách, lại dọn một phen ghế dựa lại đây. Dẫm lên đi hướng giá sách trên đỉnh xem, nếu giá sách phía dưới có bức họa, kia nói không chừng giá sách trên đỉnh cũng có thứ gì đâu. Nàng vóc dáng cao, đạp lên ghế trên không cần nhón chân cũng đã có thể nhẹ nhàng thấy rõ ràng giá sách đỉnh sở hữu địa phương. Quả nhiên làm nàng tìm được rồi một quyển sách, thư thượng lạc đầy thật dày cho bụi. Còn có thể nhìn đến thật nhỏ thư giận ở trên bìa mặt thong thả mà bò quá. Tựa hồ bị người quên đi ở chỗ này thật lâu, Hạ Tịch phiên phiên chính mình trên người. Từ áo lông vũ nội sườn trong túi tìm được rồi một bọc nhỏ khăn giấy lau mặt. Nàng lấy khăn giấy lau mặt lót, đem thư cấp cầm xuống dưới, nàng phí điểm thời gian tỉ mỉ đem sách vở thượng dơ đồ vật đều lau khô. Lại dùng sức vỗ vỗ trang sách, tận lực đem bên trong thư giận đều cấp chấn động rớt xuống dưới. Cuối cùng nàng từ ô đựng đồ dương hành lý lấy ra một đôi tay bộ mang lên. Lúc này mới mở ra trang sách lật xem lên, này tựa hồ là một quyển gia phả, mặt trên viết rất nhiều người tên, cùng lẫn nhau chi gian quan hệ. Tuy rằng Hạ Tịch thực khẳng định này bổn tộc phổ thượng văn tự cũng không phải nàng sở nhận thức, nhưng đương hình ảnh tiến vào nàng trong đầu thời điểm, liền tự động chuyển hóa thành nàng có khả năng đủ lý giải ngôn ngữ, xem ra hệ thống theo như lời vô chướng ngại giao lưu, không chỉ là chỉ nói ra nói, cũng bao gồm văn tự, cái này gia tộc người danh đều rất dài. Hạ Tịch nhìn nhìn liền không có kiên nhẫn, nhanh chóng sau này phiên trang, phiên đến phần sau bộ phận thời điểm, tất cả đều là chỗ trống trang. Xem ra này bổn tộc phổ còn không có viết xong, Hạ Tịch lại đi phía trước phiên phiên. Cuối cùng tìm được rồi ra phả thượng viết tự cuối cùng một tờ, này một tờ thượng chỉ có một người danh, tự hồ là cái này gia tộc cuối cùng một cái con nối dõi. Sau lại đại khái liền kiệt tự, Andreev. Hạ Tịch đem chiếu rọi ở chính mình trong đầu tự động dịch âm ra tới tên niệm một lần. Sau đó nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn sách kia chương giấy dai, chẳng lẽ là này bức họa người trên tên. Nàng một bên tưởng một bên tùy ý mà sau này phiên phiên. Không nghĩ tới cư nhiên ở cuối cùng một tờ lại thấy được một đoạn văn tự, này phảng phất là nhắn lại. Hơn nữa vẫn là hấp tấp hạ viết ra tới. Bút tích hỗn độn, tấu chương xong, hết chương.